nhất định hiệu trưởng sẽ không bỏ qua cho cô. Hoa hồng hôm nay rất đẹp, anh nghĩ em nhất định sẽ thích. Lâm Tiên Sinh đem bó hoa nhét vào tay Tống Ánh Tâm. Nếu hắn cẩn thận một chút, sẽ phát hiện khi hắn vừa lui ra, thì bó hoa như gần rơi xuống. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net